Âm nhân tế, chương 404, 404, hắn có chừng mực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỏa hồn trận là một loại trận pháp vô cùng phức tạp. Ta vốn tưởng rằng có thể là Phương Hữu Khôn mượn vu giáo các trưởng lão khác, thậm chí vu giáo thủ tôn giáo chủ hoàn thành, nhưng không nghĩ tới. Tỏa hồn trận này lại là tà trận hắn nuôi 18 năm. Thật sự không cách nào tưởng tượng, trong 18 năm này Phương Hữu Khôn rốt cuộc hại chết bao nhiêu người. Nguyên bản ta còn đối với hắn có một tia may mắn, hắn có thể là ca ca ta, bộ dáng hiện tại của hắn, có thể là bởi vì ghen tị, nhất thời mất phương hướng. Nhưng bây giờ xem ra, Phương Hữu Khôn này chết không đáng tiếc. Mặc dù thật sự có quan hệ huyết thống, ta cũng không cho rằng hắn là người Trương gia. Phương Hữu Khôn sau khi giống giận, lại hướng trên bầu trời nhìn một chút, hắn liền cười lạnh một tiếng, nói. Tỏa hồn trận tồn tại, vốn là vì diệt hồn của ngươi. Nếu tỏa hồn trận vây không được ngươi, tự nhiên cũng không cần thiết phải tồn tại, ngươi bị hủy liền hủy. Bất quá, ngươi cho rằng hủy diệt tỏa hồn trận của ta, thật sự có thể từ nơi này đi ra sao? Ta biết, ở bên ngoài biệt thự, còn có một cái thập phần cường đại cấm chế. Hơn nữa, cấm chế kia khả năng cũng không phải xuất phát từ tay Phương Hữu Khôn, dù sao, với bản lĩnh của hắn, hẳn là còn không đạt tới trình độ này. Nếu đã, Phương Hữu Khôn là vu giáo trưởng lão này đều không làm được, có thể làm được tự nhiên chính là thủ tôn giáo chủ của vu giáo. Cho nên, Phương Hữu Khôn nói hẳn là cấm chế này. Pháp của vu giáo ta cũng không hiểu, muốn phá vỡ cấm chế này chỉ có thể cường công. Ta nhanh chóng điều khiển bát quái linh hỏa phù trận, nạp vào vạn vật linh khí trong phạm vi mấy dặm, trong nháy mắt, trên tay trái phải ta liền thoát ra hỏa diễm cao mấy trượng. Lấy chỉ quyết khu động đạo nguyên chi hỏa, ta giận dữ quát, đạo nguyên chi hỏa kia liền giống như một con hỏa long, hướng về phía bầu trời bao trùm mà đi. Khi rồng lửa bay lên không trung vài mét, đột nhiên, nó giống như một cái gì đó. Trong nháy mắt, hỏa diễm cường hãn kia hướng bốn phía trải ra, cả bầu trời thoạt nhìn tựa như biến thành màu đỏ như máu, dưới bầu trời, trong phạm vi vài dặm, tự nhiên cũng là màu đỏ như máu. Loại này huyết hồng sắc kéo dài ước chừng có vài phút, cuối cùng lại từng chút tiêu tán, mà cái kia cấm chế cũng không có xuất hiện bất luận cái gì dấu hiệu tổn hại. Ta liên tục công kích vài lần, đều không có bất kỳ tác dụng gì. Điều này làm cho Phương Hữu Khôn thập phần đắc ý nở nụ cười. Đáng lúc anh cười, bên đầm nước đột nhiên truyền đến một tiếng bùm bùm, giống như là thứ gì đó rơi xuống bên trong. Khi ta nhìn lại, ta thấy những bọt nước cao bắn tung tóe trên mặt nước. Ta quét một vòng, phát hiện trong bọn họ thiếu Hà Thanh. Ta hướng bên kia hỏi một câu, chị Hồ, Hà Đại Sư đâu? Chị Hồ nhìn gợn sóng dần dần choáng váng, vẻ mặt nghi hoặc nói. Hắn ta rơi xuống nước, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, chuyện xảy ra rất đột ngột. Tuyết Trần đứng ở rìa đầm nước, đã chuẩn bị nhảy xuống cứu người. Phương Hữu Khôn ở bên kia, lại là một trận cười ha ha, nói. Các ngươi đều thấy rồi, vẫn là vị đạo hữu này thức thời, không cần ta động thủ, tự mình phá, thật tốt. Ân Mạt Thủy miễn cưỡng ngồi dậy, ngăn cản Tuyết Trần, hắn suy yếu nói. Sư đệ, ngươi không cần đi xuống, lão Hà vừa rồi nói với ta, hắn vẫn luôn tính phương vị cụ thể của bàn thờ bổn mạng Phương Hữu Khôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa rồi, hắn đã tính ra, hơn nữa. Trong cơ thể hắn còn có một cỗ đạo nguyên khí khác sư phụ hắn đưa cho, hắn cũng không có suy yếu như chúng ta thấy. Yên tâm đi. Tuyết Trần sửng sốt, ngừng lại, nghe nói như vậy, phòng trừng kích động nhất chính là bản thân Phương Hữu Khôn. Vừa rồi còn đang cười ha ha, lúc này sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Nếu như chỉ là những lời ân đắc thủy kia, ta còn không xác định ân đắc thủy nói là thật hay giả. Nhưng khi ta nhìn thấy biểu tình của Phương Hữu Khôn, ta có thể xác nhận, Hà Thanh thật sự tính toán ra. Lúc này hắn lẻn xuống dưới đầm nước, chính là vì lấy ra bình bản mạng của Phương Hữu Khôn. Trách không được, trong đầm nước này của hắn phải nuôi một con mỹ nữ xà, thì ra chính là vì bảo vệ bình đàn bản mệnh của hắn. Nhìn thấy điều này, Phương Hữu Khôn lập tức vọt tới đầm nước. Ta thấy tình hình này, lập tức nhéo ra chỉ quyết, đánh ra một cây lưỡi lửa, bức lui Phương Hữu Khôn. Sau đó, ta nói với các cô gái phía sau, tất cả các ngươi, tất cả đến bên cạnh đầm nước. Có mấy người sớm bị dọa choáng ngợp, mấy người Vương Tĩnh Xu đỡ mấy người kia, lập tức đều chạy đến chỗ bọn chị Hồ. Bằng cách này, ta có thể bảo vệ tất cả họ dễ dàng hơn. Chờ bọn họ đi qua, Phương Hữu Khôn lại vọt tới. Lần này, ta cũng không có sử dụng đạo nguyên chi hỏa, mà là trực tiếp xông tới đem hắn ngăn lại. Phương Hữu Khôn dùng một cỗ âm khí đánh tới ta, ta cũng không có cảm giác lạnh bao nhiêu. Cỗ âm khí này đối với ta mà nói căn bản không tạo thành bất kỳ uy hiếp nào. Sau âm khí, một con dao găm đâm tới ta. Ta nhanh chóng lắc người, nhanh chóng tránh đi, tay phải dùng sức, trực tiếp đánh vào vị trí bả vai hắn. Mặc dù hắn chỉ là trạng thái hồn phách, ta dùng đạo nguyên khí lực đánh tới, giống như đánh vào thân thể giống nhau đả thương hắn. Cho nên, một tay này, trực tiếp làm cho cánh tay phải của hắn phế đi. Chủy thủ rắc rắc một tiếng rơi trên mặt đất, cánh tay phải của hắn cũng co giật một chút, liền thập phần vô lực rũ xuống. Tay trái của hắn một quyền, hướng về phía ta đập tới, mà ta, tay phải nắm đấm xoay tròn mà ra, trực tiếp cho hắn một cái đối quyền. Chỉ nghe thấy một tiếng rầm một tiếng, hắn bay ngược ra ngoài, ngã xuống một cây cột cách đó không xa. Trong đợt công kích này, thương thế của Phương Hữu Khôn đã rất nặng. Toàn thân hắn có vài chỗ đều bốc khói xanh, cánh tay phải bị phế đi, mà cánh tay trái cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhúc nhích. Hơn nữa, năm ngón tay trái của hắn đều đã không cách nào duỗi ra. Không có bàn thờ bản mệnh, không thể chấm dứt hắn, nhưng mà, không có nghĩa là không thể đả thương hắn. Lúc này, ta đi đến bên cạnh Vương Tĩnh Xu, hỏi. Các ngươi có thấy Tiểu Điềm không? Chị Tiểu Điềm bị một lão đạo sĩ mang đi. Ta nghe Phương Hữu Khôn xưng hô, lão đạo sĩ kia hình như là sư phụ của Phương Hữu Khôn. Vương Tĩnh Xu nói như vậy, ta lại liếc mắt nhìn Từ Hiểu Thiến và Tiêu Thiến Vũ một cái. Các nàng cũng gật đầu. Nói như vậy, Tiểu Điềm thật sự bị một lão đạo sĩ mang đi. Lại là lão đạo sĩ kia, hắn rốt cuộc là ai? Tại sao tên kia luôn luôn âm thầm phá hoại? Sư phụ Phương Hữu Khôn, chẳng lẽ chính là người năm đó đào đi Phương Hữu Khôn sao? Có thể làm sư phụ của Phương Hữu Khôn là Vu giáo trưởng lão này, lão đạo sĩ kia chẳng lẽ là tổ tôn giáo chủ của Vu giáo sao? Phương Hữu Khôn bên kia cũng cười lạnh một tiếng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sư phụ ta đã sớm đoán được ngươi muốn tới, thậm chí đoán được, ngươi có thể đánh bại ta. Thậm chí không niệm tình thân giết ta. Cho nên, lão nhân gia hắn liền lưu lại hậu thủ. Nếu như ngươi thật sự giết ta, ta tin tưởng sư phụ ta cũng sẽ không giữ lại cô gái kia. Điều này làm cho trong lòng ta không khỏi run lên, không nghĩ tới còn có một tay này. Bất quá, lúc này Ân Đắc Thủy thì nói, Phương Hữu Khôn, ngươi cũng không cần phải nói lời giả dối. Đã là loại thời điểm này, ngươi cho rằng chúng ta sẽ tin lời ngươi nói sao? Tin hay không do các ngươi tự mình chọn, người chết, ta cũng không chịu trách nhiệm. Phương Hữu Khôn nói, nếu sư phụ ngươi thật lòng giúp ngươi, hắn lợi hại như vậy, vì sao không tự mình đến? Tại sao phải bắt một cô gái làm con tin, nếu như ta không đoán sai, là bởi vì cô gái kia, sư phụ ngươi cho rằng không thể giết, vì tránh cho ngươi phạm phải đại họa ngập trời, cho nên, cứng rắn mang từ trong tay ngươi đi, ta nói không sai chứ. Ân Nấc Thủy nói, lời này khiến sắc mặt Phương Hữu Khôn lại thay đổi, rất hiển nhiên, lời nói của Ân Đắc Thủy đâm thẳng vào sâu trong nội tâm hắn ta. Quả nhiên, cái miệng này của Ân Đắc Thủy càng lợi hại hơn một chút. Bất quá, hắn làm sao biết được nhiều như vậy, chẳng lẽ chỉ là dựa vào lý luận sao? Người biết cái rắm, Phương Hữu Khôn đã thẹn quá hóa giận, không còn lời nào để nói. Ta nói là có thật hay không, chính ngươi rõ ràng nhất. Ân Nấc Thủy nói như vậy, hắn nhìn chằm chằm Phương Hữu Khôn, tuy rằng lúc này có thương tích, nhưng cũng có một loại khí thế không thể so sánh. Phương Hữu Khôn đứng lên, nổi giận đùng đùng đi về phía này, lần này, thoạt nhìn anh sắp liều mạng. Lúc ta đang chuẩn bị đánh trả, nghe được trong đầm nước phía sau rầm rầm một tiếng, sau đó, liền nghe Hà Thanh nói. Tiểu tử kia, ngươi nghỉ ngơi một chút, đem người này giao cho ta. Lúc ta quay đầu nhìn lại. Phát hiện trên tay phải Hà Thanh khiêng một cái bình, loại bình dưa chua, là loại màu đỏ thẫm hơi đen này. Trên bình tản ra từng đợt tuồng và âm khí, xem ra, đây đích xác chính là bình định bản mệnh của Phương Hữu Khôn, Hà Thanh đã tìm được cái này. Ngoài ra, ta phát hiện quanh thân Hà Thanh cũng bao phủ một cỗ khí tức cường thế, loại khí tức này, xen lẫn một loại lực lượng sôi trào. Ở hắn cách ta gần một chút thời điểm, ta phát hiện, trong cơ thể ta cổ đạo nguyên khí này thậm chí đều bắt đầu sôi trào, chờ hắn từ bên cạnh ta đi qua, cách ta 3-4 thước thời điểm, đạo nguyên khí trong cơ thể ta mới dần dần an tĩnh lại. Ta biết, đây chính là đạo nguyên khí cộng minh, là Hà Thanh đạo nguyên khí cùng Hà Thanh trong cơ thể ta một bộ phận đạo nguyên khí giữa đó sinh ra cộng minh. Xem ra, Hà Thanh phẫn nộ đã đến cực điểm, lúc này Hà Thanh, nhìn thi thể cô gái được hắn gọi là Tuyết Nhi, trên mặt đất cách đó không xa, khí thế quanh người hắn càng thêm cây ết ủng bố. Nói thật, ta có chút lo lắng loại thời điểm này Hà Thanh sẽ tẩu hỏa nhập ma, rơi vào tà đạo. Vốn muốn đi qua nhắc nhở, Ân Đắc Thủy phía sau nói. Trương tiểu huynh đệ, không có việc gì, đem khoảng thời gian này lưu lại cho hắn, hắn có chừng mực, cách Trương.